Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, không thể trách ông R được, con người từ xưa đến nay vẫn thế. Có tiền rồi thì chẳng bao giờ biết đủ, lại bắt đầu mơ tưởng đến những người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài. Mặt nạ chú hề nói, giọng điệu ngạo nghễ. Và kết quả thì sao? Bà R phát hiện ra tất cả rồi. Ha ha ha, bà ta tức điên lên, làm sao mà chịu nổi. Vì vậy, bà ta yêu cầu chúng tôi lấy linh hồn của con ả giật chồng đó, đem nó vào cơ thể con chó bà ta nuôi. Bà ta sẽ đối xử với con ả ấy như thế nào, thì con chó cũng sẽ bị đối xử như vậy. Bà ta sẽ biến con ả đó thành một con chó, trói nó lại bên cạnh mình. Mặt nạ chú hề cười lớn, giọng nói lạ lùng, đầy sự tàn nhẫn. Ông R biết tất cả chuyện này. Nhưng anh ta có thể làm gì chứ? Tên vô dụng đó sao dám phản kháng? Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình hành hạ tình nhân của mình thôi. Nếu dám phản kháng, không chừng chính anh ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Mặt nạ chú hề tiếp tục. Thường Gia Ngôn cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại. Những lời này khiến anh rùng mình. Anh liên tưởng đến những gì bà R đã làm trước đó. Quá tàn nhẫn, bắt người quỳ xuống đất, bắt người L, M giày mình. Còn muốn ép cô ta giao phối với con chó thật, BNTH. Đến mức không thể tưởng tượng được, anh không đồng tình với những kẻ chen chân vào gia đình người khác, nhưng như vậy thì cũng không đến mức độ như vậy. Bà R quả thật đã hoàn toàn điên rồ, Thường Gia Ngôn lạnh lùng nói, các ông đúng là không có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Bà R đã không coi người khác ra gì, mà các ông vẫn cứ mặc kệ, lại còn tiếp tay cho cô ta nữa sao? Vậy thì sao? Mặt nạ chú hề cười nhạo, giọng đầy sự khinh bỉ. Chúng tôi là thương nhân, công việc của chúng tôi là kiếm tiền, chỉ cần có tiền là được. Còn chuyện khác thì sao chứ? Vậy thì mời tôi đến đây làm gì? Sợ tội ác của các ông không bị phát hiện à? Thường Gia Ngôn nghiến răng. Ha ha ha, sợ gì chứ? Nói thật cho anh biết, tôi chỉ muốn xem các người có phát hiện ra được không thôi. Mặt nạ chú hề cười, đôi mắt lóe lên sự xảo quyệt. Thực ra, Thường Gia Ngôn à, sự thật là nếu không phải vì người phụ nữ bên cạnh anh đã vô tình ăn phải. Thường Gia Ngôn không thể chịu đựng được nữa, anh tức giận hét lên. Đừng nói nữa, vì sao không được nói, chẳng phải anh chỉ là một tên vô dụng thôi sao, cháu trai của Thường Toàn lừng lẫy cũng chỉ đến thế thôi. Mặt nạ chú hề chế giễu, ánh mắt đầy khinh miệt. Thường Gia Ngôn cứng người, không biết phải đáp lại sao. Kỳ Hòa lúc này lạnh lùng lên tiếng. Ông không cần phải làm khó một đứa trẻ như vậy, huyền học trong thế giới này vốn đã suy yếu, thầy bói rởm hoành hành. Những người thực sự chuyên về huyền học thì rất ít, ông đã gần 40 tuổi rồi, làm như vậy với một hậu bối như thế này thật không tốt đâu. Chị Kỳ, Thường Gia Ngôn lắc đầu, ánh mắt dịu lại, cảm ơn cô đã nói giúp tôi, nhưng đây là chuyện giữa tôi và ông ta. Anh nhìn thẳng vào mặt nạ chú hề, đôi mắt lạnh lẽo. Chuyện gì thì ông cứ nhắm vào tôi. Cô ấy chỉ là bạn tôi, là người đi cùng tôi thôi. Mặt nạ chú hề cười khẩy. Hừ, anh tưởng tôi thèm ra tay với một tên vô dụng như anh sao? Người tôi muốn tìm là Thường Toàn. Tôi vốn muốn nhìn thấy cảnh ông ta ăn miếng thịt này. Ha ha, bí thuật của tôi thần không biết quỷ không hay. Tôi không tin có ai có thể nhìn ra được. Đợi đến khi Thường Toàn ăn miếng thịt này, ông ta còn giả vờ cao cao tại thượng được nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Gia Ngôn không thể nhịn được, nhỏ giọng nói. Bí thuật của ông thần không biết quỷ không hay ở chỗ nào. Không phải chị Kỳ đã nhìn ra rồi sao? Mặt nạ chú hề lập tức im bặt, mắt anh ta lóe lên sự giận dữ. Đó là ngoài ý muốn. Theo lẽ thường thì không ai có thể nhìn thấu bí thuật của tôi được. Ông ta lắp bắp, đừng nói nhảm nữa. Cuối cùng ông muốn làm gì với ông nội tôi? Thường Gia Ngôn hét lên. Không phải tôi muốn làm gì với ông nội anh, mà là ông ta vốn là một tên khốn nạn. Một tên khốn nạn từ đầu đến chân, vì danh lợi mà ngay cả cháu gái ruột của mình cũng có thể gờ. T.C.S.T. Thường Gia Ngôn à, anh dám chắc một ngày nào đó ông ta sẽ không vì lợi ích của mình mà hy sinh anh không? Mặt nạ chú hề giễu cợt, Kỳ Hòa bắt đầu cảm nhận có một chút. Drama đang diễn ra, mọi thứ dường như đang dần trở nên phức tạp. Thường Gia Ngôn hít sâu, cười lạnh, xem ra ông hiểu rất rõ ông nội tôi nhỉ. thậm chí còn nắm rõ những bí mật như vậy của ông ấy. Vậy thì tôi phải xem ông là kẻ nào. Nói xong, Thường Gia Ngôn không để ý gì nữa. Anh lập tức đạp lên bàn, dẫm lên đĩa thức ăn, lao về phía mặt nạ chú hề đang đứng ở cuối phòng. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng nhìn theo, không biết phải làm gì. Nếu anh ta chạy trên đất, chắc chắn sẽ dễ dàng bị chặn lại. Nhưng giờ đây, làm sao chặn được anh ta? Thường Gia Ngôn đưa tay ra, chỉ cần một chút nữa là có thể tháo mặt nạ của ông ta xuống. Mặt nạ chú hề cười một tiếng, lạnh lùng nói. Thường Gia Ngôn, anh lợi hại hơn tôi nghĩ một chút. Nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi. Nói xong, ông ta ngả người về phía sau, nhẹ nhàng né được bàn tay của Thường Gia Ngôn. Cách chương.